con thần thú ngu ngốc cút ngay. Chương 22, Lưu Ly Phi Toa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Quân, Thanh lão vừa bước chân vào phòng lập tức hét lên. Ngào ô ôi chao. Ngào ngào ô, hu hu Tiểu Quân, ngươi mau bảo con dị thú của ngươi tránh ra cho ta vào. Mặc Ảnh Quân chậm rãi ăn nốt miếng thịt, đứng lên cất bát rồi từ từ lau miệng uống nốt cốc nước bên cạnh, cuối cùng mới ngẩng mặt lên nhìn một người một thú đang đứng tranh nhau chỗ cửa ra vào. Ngào ô ý là, Quân Quân, thản nhiên nhìn Thanh lão, Mặc Ảnh Quân tiến đến ôm con mèo nhỏ lên, bước tới sofa ngồi xuống. Thanh lão trừng mắt nhìn hai tên trước mắt, sư phụ đến vậy mà không chào hỏi quan tâm gì, tên đồ đệ đáng ghét. Thế nhưng vừa mở miệng ra là, Tiểu Quân, ta nhớ ngươi chết mất. Mặc Ảnh Quân xem Thanh lão đã ngồi yên ổn, chậm rãi mở miệng. Ngươi có chuyện gì? Thanh lão nghe Tiểu Quân hỏi, vui vẻ nói. Tiểu Quân, ta đã xem qua trận đấu sáng này của ngươi, ngươi thật sự rất tuyệt vời, xin lỗi vì không đến tận nơi để xem ngươi thi đấu, gần đây ta có chút bận. Mặc Ảnh Quân lạnh nhạt đáp một tiếng, tay nhẹ nhàng thuận mao cho Tiểu Bạch. Thanh lão thấy Mặc Ảnh Quân không có hứng thú nói chuyện liền bất đắc dĩ nói tiếp. Tiểu Quân, ta nghe nói sáng nay ngươi đi cùng một thiếu niên tóc trắng vào đấu trường, đó là ai vậy? Tay Mặc Ảnh Quân hơi dừng một chút, tầm mắt đảo nhẹ qua cục lông xù đang run run trên chân, thản nhiên nói. Một người bạn, Bạch Ly giật mình nhìn hắn, Quân Quân nói hai người là bạn. Vậy mà hắn nghĩ là người yêu cơ. Tai Tiểu Bạch rũ xuống, cái đuôi nhỏ vung vung, ủy khuất nghĩ. Rõ ràng là hai người hôn nhau rồi mà. Đáy mắt Mặc Ảnh Quân xẹt qua ý cười, thản nhiên nhìn Thanh lão. Ngươi còn chuyện gì không? Thanh lão buồn bực nhìn Mặc Ảnh Quân, đồ đệ của hắn có cần kiệm lời vậy không? Nghĩ trong lòng như vậy nhưng mở miệng là. Đương nhiên không chỉ vậy, hai tháng nữa học viện sẽ tổ chức một buổi giao lưu thực lực, người đoạt giải nhất sẽ có Lưu Ly Phi Toa, có hình dạng là một bông hoa sen thủy tinh thu nhỏ, nhìn vậy thôi nhưng nó là cao cấp pháp khí hiếm có khó tìm trên Thương Lam đại lục này, dưới dạng hoa mini có thể bắn phi tiêu ám khí các loại, nếu bị thương không nặng nó cũng có thể trị khỏi, đặc biệt là khi nó phóng to lên sẽ biến thành một chiếc thuyền cỡ vừa chứa được khoảng 3-5 người, bên trong đầy đủ tiện nghi cho dù ngươi có ở nửa năm trên đó cũng không sao hết. Nói một đoạn dài, Thanh lão lập tức vươn tay rót một cốc nước uống ừng ực, tiểu đồ đệ lãnh khốc của hắn còn lâu mới chăm chút cho người già này, hắn phải tự thân vận động thôi. Mặc Ảnh Quân nghe xong trầm tư suy nghĩ, không thèm để ý đến ánh mắt oán trách của lão già đối diện, Lưu Ly Phi Toa, vừa là ám khí vừa là chữa bệnh vừa là phi thuyền mini, học viện thế nhưng lấy ra pháp bảo cao cấp này làm giải nhất, xem ra thực lực Thương Lam học viện này không tồi. Ngào ô Tiểu Bạch vươn người lên dùng hai móng trước bám lấy y phục Mặc Ảnh Quân, làm nũng kêu. Ngươi thích, ngao, Tiểu Bạch vui vẻ gật gật cái đầu nhỏ, đôi mèo quang trái quang phải, rất đáng yêu. Thế nhưng trong đầu Tiểu Bạch chính là, chỉ có hắn và Quân Quân trên phi thuyền nha, làm gì cũng tiện hơn rất nhiều. Bé muốn làm gì tha tha tốt ta sẽ lấy Lưu Ly Phi Toa cho ngươi. Mặc Ảnh Quân có chút sủng nịnh nói, ngao ngao ô, mắt mèo sáng lấp lánh nhìn Mặc Ảnh Quân, hai móng vuốt nhỏ hướng về phía trước lung lay áo hắn, âm thanh mềm mại kêu vui vẻ, miệng mèo nhếch lên lộ ra cái lưỡi hồng hồng cùng khỏa răng nanh nhỏ xíu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đáng yêu, Mặc Ảnh Quân nheo mắt nhìn Tiểu Bạch trừ bỏ khoản lắm mồm kia thì vẻ ngoài của tên này rất hợp sở thích của hắn. Bạch Ly mà biết suy nghĩ này của Mặc Ảnh Quân chắc hủy khuất khóc hu hu mất, sau đó là ra góc nào đó đợi chủ nhân đến dỗ. Thanh lão trừng mắt nhìn màn ân ái của một miêu một nhân trước mặt tự nhiên cảm thấy mắt đau nhức buồn bực đứng lên bảo. Ta về đây, với Mặc Ảnh Quân, song cũng không thấy hắn thèm quan tâm liền giận dỗi ra ngoài đóng. Cửa vào, Mặc Ảnh Quân bất đắc dĩ nhìn người nào đó rõ ràng hơn trăm tuổi mà tính cách vẫn như trẻ con, khóe miệng hơi cong lên. Đáng tiếc Thanh lão không ở đây để ngắm nụ cười hiếm thấy của đồ đệ nhà hắn, chỉ tiện lợi cho con mèo nhỏ kia. Xem nước miếng của nó chảy cả ra khỏi miệng, mắt mèo trợn to phấn khích nhìn chằm chằm khuôn mặt Mặc Ảnh Quân, lắc lắc đuôi vui vẻ nghĩ. Quân Quân lại cười rồi. Cách chương.